Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau 3 giờ sáng ở New York, vẫn còn không ít tòa nhà cao tầng sáng đèn. Tống Tụng uống cạn ly rượu vang đỏ cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào màn hình máy tính theo dõi biến động của cổ phiếu. Cuối cùng cũng nhìn thấy kết quả mình mong muốn, cô mới buông chiếc ly đang nắm chặt. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn cũng dần dịu xuống. Mọi thứ đã kết thúc. Cuối cùng, tất cả đã kết thúc. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh máy tính đột nhiên sáng lên. Tống Tụng tắt đi không định nghe máy, nhưng đối phương không bỏ cuộc, lại kiên trì gọi lại. Lần này, Tống Tụng nhấn nút nghe màu xanh lá cây. Hy vọng là cậu có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với tôi. Giọng nói lạnh lùng của Tống Tụng truyền qua điện thoại đến đầu dây bên kia. Giang Hà nghe thấy lời của sếp thì cười hề hề. Chuyện đại sự đời người, chuyện cực kỳ quan trọng. Tống Tụng là nữ chuyên viên đầu tư hàng đầu trong giới. Da trắng, xinh đẹp, dáng người chuẩn, quan trọng nhất là trẻ tuổi lại giàu có. Xung quanh có không ít người theo đuổi, nhưng cô không hề động lòng. Chưa từng có ai thấy cô tiếp xúc với người đàn ông nào ngoài công việc. Ngoại trừ La Trạch, người thầy đã dẫn dắt Tống Tụng bước vào giới tài chính. Tuy nhiên, thầy La đã kết hôn. Quan hệ của Tống Tụng và vợ thầy cũng rất tốt. Đương nhiên người ngoài cũng từng suy diễn về mối quan hệ của La Trạch và Tống Tụng. Nhưng vì địa vị của thầy La trong giới nên không ai dám nói ra. Cũng có người đoán Tống Tụng thích phụ nữ, là đồng tính luyến ái. Tin đồn vừa ra, lan truyền khắp nơi. Tống Tụng cao ráo, để tóc dài thẳng đen nhánh rẽ ngôi giữa, giống như nữ quỷ. Tuy đẹp nhưng lại mang chút cảm giác đáng sợ. Nhưng chính sự xa cách tự nhiên này đã khiến cô có thêm không ít fan nữ trong giới. Giang Hà là trợ lý riêng mà La Trạch sắp xếp cho Tống Tụng. Giải quyết mọi rắc rối của Tống Tụng, đương nhiên bao gồm cả những đóa hoa đào tự động dâng đến cửa. VK Capital bên cạnh mời chị đi ăn tối. Em đã đồng ý thay chị rồi nhé. Đối phương dịu dàng xinh đẹp. Là một em gái dịu dàng, em gái với chị gái rất hợp nhau. Giang Hà nói với giọng điệu tinh nghịch, trêu chọc Tống Tụng. Tống Tụng day chán, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Là tổng nói chị sắp về nước. Thật hay giả vậy? Chị về rồi thì em phải làm sao? Giang Hà sau khi thực tập xong đã được phân công đến chỗ Tống Tụng. Cậu thề với trời, cậu hết lòng trung thành với Tống Tụng. Cậu đã nghĩ kỹ rồi. Tống Tụng đi đâu cậu sẽ đi đó. Điện thoại được bật loa ngoài đặt trên bàn. Tống Tụng đứng dậy đi đến tủ rượu bên cạnh lấy một chai rượu mới. Vừa quay lại bàn vừa trả lời Giang Hà. Yên tâm đi. Hiện tại tôi không có ý định về nước. Nhưng dự án lớn của La Tổng không phải đã chỉ đích danh chị tham gia sao? Đây chính là cơ hội tốt để chị trở thành cổ đông đấy. Giang Hà không hiểu, sao chị lại không muốn về nước? Giang Hà từ khi còn đi học đã nghe nói đến những lời đồn về Tống Tụng. Người phụ nữ Trung Quốc 28 tuổi này, 25 tuổi thi đỗ Đại học New York. Chỉ trong vòng một năm đã tốt nghiệp, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải lắc đầu. 26 tuổi vào Green Law Capital, trở thành học trò của người sáng lập La Trạch. Sau đó thăng tiến thành giám đốc đầu tư. Tuy nhiên, so với thành công trong sự nghiệp của cô, mọi người lại tò mò về đời sống riêng tư của cô hơn. Con người đến chết cũng không thể tách rời khỏi những câu chuyện phiếm. Tôi không thiếu tiền, Tống Tụng thản nhiên đáp. Cô mở chai rượu vang đỏ rót đầy một ly cho mình. Những năm này, có lẽ vì uống rượu nhiều, tửu lượng của Tống Tụng cũng tăng lên. Nghe vậy, trong đầu Giang Hà lại hiện lên một tin đồn khác. Nghe nói Tống Tụng trước khi gia nhập Green Law đã là một tiểu phú bà có tài sản hàng chục triệu. Đã từng tự mình khởi nghiệp, nhưng cuối cùng vì quá mệt mỏi, lười quản lý quá nhiều người trong công ty nên đã giải tán công ty rồi đến Greenlure. Trở thành một nhân viên cấp cao, nhưng trên đời này thật sự có người cảm thấy mình có nhiều tiền sao? Giang Hà Thành thật hỏi, không ai không thích tiền cả. Tống Tụng bị cậu nhóc chọc cười. Tôi cũng không nói là tôi ghét tiền, tôi chỉ lười tranh giành thôi. Tôi không có chút hứng thú nào với việc làm cổ đông. Hơn nữa, tôi cũng không định đi làm mãi, chỉ là bây giờ tuổi còn chưa lớn lắm, tìm chút việc để làm thôi. Thấy Giang Hà mãi không trả lời, Tống Tụng cười nói, yên tâm đi, chỉ cần tôi còn ở Greenlure một ngày, cậu sẽ theo tôi một ngày. Nghe được lời an ủi của sếp, Giang Hà thở phào nhẹ nhõm. Chị Tống, em có thể hỏi chị một câu được không? Cậu nói đi, Greenlure được gọi là Greenlure có thật sự là vì người sáng lập họ La bị vợ cắm sừng không? Nếu là thật, sao sau đó anh ta lại cưới cô ta về làm vợ? Cậu nhóc, cậu hỏi nhiều quá đấy. Vừa dứt lời, Tống Tụng cúp máy, La Trạch đã tìm Tống Tụng nói chuyện về việc về nước vào thứ tư tuần trước. Lúc đó Tống Tụng không chút do dự, thẳng thừng từ chối. Ngay từ trước khi Tống Tụng gia nhập Greenlure, La Trạch đã dần dần chuyển hoạt động kinh doanh của công ty về nước. Tống Tụng biết được sau khi vào làm, nên lúc đó hai người đã ký thỏa thuận. Tống Tụng có thể nghỉ việc trước thời hạn, không cần bồi thường hợp đồng. La Trạch đã cho cô quyền tự chủ rất lớn. La Trạch đã hỏi lý do Tống Tụng từ chối. Tống Tụng cười đáp, vì em lén chạy ra ngoài. Trong nước có một đứa con trai, không phải không muốn về mà là không dám về. Thấy La Trạch sững người tại chỗ, Tống Tụng lại cười nói, đùa thầy thôi, thầy thấy em giống người đã sinh con sao? Nhìn thấy La Trạch lắc đầu, ánh mắt Tống Tụng hơi tối lại một chút, rất nhanh cô lại trở nên rạng rỡ. Cảm ơn thầy đã tôn trọng em. Hiện tại em chưa có ý định về nước. Em biết sau này thầy sẽ chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty về nước. Thầy và vợ thầy cũng sẽ về nước. Đến lúc đó, em sẽ phối hợp công việc, làm tốt việc bàn giao. Thu hồi ký ức, Tống Tụng ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang đỏ. Trên cửa kính lớn, dưới ánh đèn mờ ảo, phản chiếu bóng lưng mảnh mai của Tống Tụng, Tô Minh Tranh ngẩng cổ tay nhìn đồng hồ. Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ con trai tan học. Bây giờ anh lập tức chạy qua đó, chắc chắn vẫn còn kịp. Sếp Tô, tài liệu này cần ngài phê duyệt lại. Thư ký Khâu cầm tài liệu vừa bước vào, còn chưa kịp nói hết câu đã thấy sếp vội vàng cầm chìa khóa xe. Tôi có việc phải đi trước, gửi bản điện tử cho tôi trước. Thư ký Khâu tiễn sếp rời đi, khẽ thở dài. An Thắng đột ngột xuất hiện, đưa cho Khâu Thu một ly trà sữa nóng. Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu dành cho Khâu Thu. Khâu Thu muốn trợn mắt trắng. Cô thật sự không hiểu tại sao một người sếp trầm ổn, kín đáo, có năng lực như vậy lại tìm một người như thế này làm trợ lý. Thật sự, không thể hiểu nổi. Khâu Thu ôm tài liệu trở về phòng thư ký. Những người khác thấy cô ủ rũ trở về, hỏi cô, sếp không ký sao? Khâu Thu gật đầu, hai, chắc sếp đi đón cậu chủ nhỏ rồi. Nghe vậy, có người tiếp lời, quả nhiên, bước ngoặt của cuộc đời chính là nước ối. Cậu chủ nhỏ vừa sinh ra đã ở vạch đích của chúng ta rồi. Không, có lẽ là vạch đích mà rất nhiều người cả đời cũng không thể đến được. Trợ lý An, An Thắng được gọi tên liền nghiêm mặt đặt ly trà sữa lên bàn Khâu Thu. Anh có tin đồn gì muốn chia sẻ với chúng tôi không? Sau khi Đại Trần rời đi, Tô Minh Tranh đã cải tổ nhân sự của phòng thư ký. Bộ phận hành chính chỉ giữ lại một người cũ là An Thắng. Những người này đều đến sau khi cậu chủ nhỏ ra đời. Đương nhiên không biết gì về người đó. An Thắng khoanh tay, nhìn từ trái sang phải một vòng quanh phòng thư ký. Hồi lâu, anh nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Không muốn làm nữa à? Đến tin đồn của sếp cũng muốn hóng hớt. Âm tiết cuối cùng vừa dứt, những người vừa rồi còn đang mong chờ đều lần lượt ngồi xuống tiếp tục làm việc. An Thắng khẽ thở dài, trong đầu không khỏi nhớ đến bà Tô kia. An Thắng không rõ rốt cuộc giữa cô ấy và sếp đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ, vào một ngày đầu xuân, anh nhận được điện thoại của sếp, bảo anh chuẩn bị máy bay riêng đến Singapore. Trên máy bay trở về không có bà Tô đó, tiệc thôi nôi của đứa trẻ. Nhà họ Tô không hề giấu giếm, nhiệt tình mời bạn bè người thân. Trong buổi lễ có ông nội, bà nội, có bố, nhưng không có mẹ. Không ai biết bà Tô nhỏ sau khi sinh con đã đi đâu. Người nhà họ Tô kín như bưng về chuyện này. Người ngoài thấy vậy cũng không dám nói lung tung vì nể mặt nhà họ Tô. Cô ấy đã biến mất. An Thắng kết luận, lý do biến mất không phải là điều An Thắng nên tò mò. Sếp cũng không nhắc đến bà Tô đó nữa. Cô thật sự đã biến mất. Tô Minh Tranh lái chiếc McLaren Senna chạy như bay trên đường. Đến trường mẫu giáo của con trai vừa đúng giờ. May quá, Tô Minh Tranh thở phào nhẹ nhõm, giống như tất cả các bậc phụ huynh khác. Tô Minh Tranh đứng ở khu vực chờ đợi, lặng lẽ chờ con trai ra ngoài. Tô Minh Tranh mở điện thoại, anh nhìn thấy là ảnh chụp chung của Tô Lăng Hành và anh. Tô Lăng Hành là con trai của Tô Minh Tranh, do bố Tô Minh Tranh đặt tên. Tên gọi ở nhà là Hành Tử. Hành Bảo nhìn ảnh chụp chung của con trai và mình. Tô Minh Tranh khẽ nhíu mày. Cậu bé 4 tuổi ngũ quan rõ ràng, đã có thể nhìn ra giống bố hay giống mẹ. Lẽ nào thật sự là con trai giống mẹ, con gái giống bố? Tô Minh Tranh luôn nhìn thấy bóng dáng của cô trên khuôn mặt con trai mình. Bố, giọng nói lanh lảnh kéo Tô Minh Tranh đang thất thần trở lại. Anh ngẩng đầu, giang hai tay về phía cậu con trai đang chạy đến. Tô Minh Tranh hơi khom người bế con trai lên. Cô giáo Đồng, giáo viên mầm non của Tô Lăng Hành, thấy Tô Minh Tranh, hai tay khoanh trước bụng, hơi cúi người, dáng vẻ dịu dàng đoan trang. Bố Hành Tử, hôm nay Hành Tử ngoan lắm à? Tuy nhiên, con không ăn bữa phụ chiều nay. Nghe vậy, Tô Minh Tranh quay đầu nhìn con trai trong lòng. Tô Lăng Hành nhíu mày, hai má trắng nõn phồng lên, rất đáng yêu, giọng nói nhỏ nhẹ, con không thích ăn quả thanh long. Tô Minh Tranh khẽ gật đầu, sau đó nói với cô giáo một câu không sao, cảm ơn cô giáo rồi quay người rời đi. Đi đến trước xe, Tô Minh Tranh đặt con trai xuống, Tô Lăng Hành tự giác đi đến ghế phụ, sau khi cửa xe mở ra liền ngoan ngoãn chui vào trong. Đợi chiếc McLaren màu đen biến mất khỏi tầm mắt, cô giáo Đồng thở dài một hơi. Tô Lăng Hành từ khi học lớp mầm đã được xếp vào lớp của cô. Bây giờ học lớp trồi vẫn ở lớp của cô, nhưng số lần cô nói chuyện với bố mẹ Tô Lăng Hành rất ít. Cô giáo Đồng chưa từng gặp mẹ của Tô Lăng Hành. Cô đã tò mò hỏi thăm nhưng không hỏi được gì. Cô chỉ biết Tô Lăng Hành là cậu chủ nhỏ nhà họ Tô. Nhà họ Tô ở thành phố Tùng Hải. Trường mẫu giáo mà Đồng Linh làm việc là trường mẫu giáo tốt nhất ở quận Phú Xuyên. Thành phố Tùng Hải, quận Phú Xuyên là khu nhà giàu đúng nghĩa của thành phố Tùng Hải. Tô Lăng Hành thắt dây an toàn, lặng lẽ nghe bố nói. Hành Bảo, bố vội ra ngoài quên đổi xe rồi. Tối nay đến nhà ông bà ăn cơm. Nhất định đừng nói là bố lái xe thể thao đến đón con đấy. Tô Lăng Hành gật đầu, nhưng vẫn nghi hoặc, tại sao à, con ngồi ở ghế phụ cũng rất ngoan mà. Nếu ông bà con biết, bố không cho con ngồi ghế trẻ em, họ sẽ giết bố mất. Tô Minh Tranh lái xe rất chậm, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là tốc độ của một chiếc McLaren. Vậy bố có thể mua cho con mô hình Transformer mới nhất không? Tô Lăng Hành chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh nhìn đôi mắt quen thuộc này, khẽ cười, nhà con chất đầy mô hình Transformer rồi. Tô Minh Tranh đưa con trai đến công ty, anh còn công việc chưa xử lý xong, định làm nốt chút việc cuối cùng rồi mới đưa con về nhà cũ. An Thắng nhìn thấy cậu chủ nhỏ, lập tức chạy đến, tình nguyện, sếp, cần tôi đưa cậu ấy đi chơi một vòng không? Ngày thường, Tô Minh Tranh chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng hôm nay Tô Minh Tranh từ chối. Cắt ít hoa quả, lấy hai cốc sữa chua đến văn phòng tôi. Ý này chính là Tô Minh Tranh sẽ tự mình trông con. Tạm biệt, chú An, giọng Tô Lăng Hành mềm mại. Vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm chào tạm biệt An Thắng. Tim An Thắng sắp tan chảy rồi. Mini boss của cậu thật sự quá đáng yêu. Nhân viên phòng thư ký nhìn thấy sếp bế cậu chủ nhỏ trở về qua lớp kính trong suốt. Đợi họ vào văn phòng liền bắt đầu bàn tán nhỏ. Trước khi vào làm, tôi nghe chị khóa trên từng làm việc ở Vân Á nói. Sếp chúng ta từng kết hôn rồi. Rất ít người biết. Nói nhảm, sếp những năm nay rất kín tiếng, quyên góp mấy trăm triệu cũng không lộ mặt. Chuyện kết hôn như vậy sao chị của cậu, một nhân viên bình thường lại có thể biết được? Chuyện này cậu không hiểu rồi. Những người đàn ông hoàng kim độc thân như sếp chúng ta, vốn nắm trong tay mình, bỏ chút tiền ra thao túng dư luận rất dễ dàng. Mấy năm trước sếp cũng lộ mặt đấy. Chỉ là có lẽ bây giờ đã làm bố rồi, nên ít xuất hiện ở các sự kiện để bảo vệ gia đình thôi. Nói đến vốn, phố tài chính xuất hiện một công ty mới, Greenlaw Capital, các cậu từng nghe nói chưa? Chính là công ty mà người sáng lập họ La, vì bị bạn gái cắm sừng nên đặt tên công ty là Greenlaw. Sau đó lại cưới bạn gái về làm vợ đấy à? Trời à! Quả nhiên thế giới của người giàu tôi không hiểu nổi. Greenlaw Capital không phải hoạt động chủ yếu ở nước ngoài sao? Sao lại về nước rồi? Ai biết được? Thế giới của người giàu ai mà biết được? An Thắng cầm hoa quả và sữa chua đã chuẩn bị sẵn. Sắc mặt âm trầm gõ vào cửa kính phòng thư ký. Có một, có hai, không có ba. Đây là lần thứ hai tôi bắt gặp các cô bàn tán trong giờ làm việc. Biết tại sao trước đây bộ phận hành chính bị sa thải hết không? Thấy mọi người sững sờ, An Thắng cười lạnh một tiếng. Tôi cũng không biết. Vừa dứt lời, An Thắng quay người bước vào văn phòng trong cùng. Văn phòng của Tô Minh Tranh đã được cải tạo mấy năm trước. Bên trong có phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh đầy đủ. Tô Minh Tranh ngủ lại văn phòng là chuyện thường. Tô Lăng Hành bị bố đưa vào phòng tắm. Bố, con không muốn tắm bây giờ. Tô Minh Tranh lạnh lùng từ chối con trai. Không được, trên người con toàn mùi nước hoa. Bà nội con bị dị ứng với mùi này. An Thắng thấy cửa phòng ngủ văn phòng sếp đang mở, liền đi tới gõ cửa. Đặt lên bàn ngoài kia đi. An Thắng đi ra ngoài, vừa lúc gặp Khâu Thu đến đưa tài liệu. Sếp đang tắm cho cậu chủ nhỏ, bây giờ cô vào không tiện. Khâu Thu thở dài. Hai, sếp càng ngày càng gần gũi với đời thường rồi. Trời ơi, An Thắng nhíu mày, ý cô là sao? Khâu Thu kiên nhẫn giải thích. Trước khi vào Vân Á, những gì tôi biết về sếp đều đến từ những bài phỏng vấn của chính sếp và những tin đồn trên mạng. Sếp đẹp trai, giàu có, chân dài, vai rộng eo thon, làm việc quyết đoán, trên thương trường mạnh mẽ dứt khoát, là hình mẫu tổng tài trong lòng tôi, là nam thần của tôi. Anh đã từng thấy tổng tài nào tắm cho con trai chưa? Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.